Kình Thiên Kiếm Đế, chương 531 Ma Tăng, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lão tăng đáng thương nhìn lấy Lâm Bạch cái kia trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch biết rõ, lão tăng nhất định là biết rõ về thôn phệ kiếm hồn một ít che giấu. Nói cho ta biết thôn phệ kiếm hồn số mệnh là cái gì? Lâm Bạch cấp thiết ép hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão tăng thương cảm nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Làm ngươi thức tỉnh võ hồn thời điểm, ngươi vận mệnh liền đã định trước thần đan trước tử vong, là ngươi tốt nhất thuộc sở hữu. Lâm Bạch lạnh giọng hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão Tăng cười lạnh nói, hừ hừ kỳ hạng, ngươi vây khốn lão phu trăm năm, lão phu chịu đủ, hôm nay coi như dựa vào hồn phi phách tán nguy hiểm, lão phu cũng phải ly khai cái địa phương quỷ quái này. Ùng ùng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão Tăng nói rằng cuối cùng, khí tức bạo tăng, toàn bộ dòng sông bên trong, mỗi một giọt nước, lúc này đều ngưng tụ thành từng thanh lợi kiếm, theo lấy Lão Tăng một chỉ điểm ra, mãnh kích hướng nghèo túng kiếm tu cùng Lâm Bạch. Lâm Bạch hai mắt kinh biến, lấy ra thanh ca kiếm, cực nhanh đón đánh mà lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch một kiếm chém ra mấy trăm đạo kiếm quang, đem trước mặt đánh tới thủy kiếm toàn bộ đánh nát. Mà chán nản kiếm tu thì đơn giản nhiều, tại đây chút thủy kiếm đánh tới lúc ác ma chi kiếm chém xuống một kiếm, liền đem trước mặt thủy kiếm kể hết chấn vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghèo túng kiếm tu nhìn về phía Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Ly khai, Lâm Bạch gật đầu, phong lôi thần rực lóe lên, mang theo Lâm Bạch thân ảnh thẳng đến đầm nước phía trên bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão Tăng không cam lòng, đối lấy Lâm Bạch quát, không, trăm năm, chọn một trăm năm, ta mới nhìn rõ ngươi một cái như vậy còn sống võ giả, ngươi không thể cứ như vậy ly khai. Tiểu tử, nếu như ngươi vì ta mở ra phong ấn, ta đáp ứng hứa hẹn ngươi, nói cho ngươi thôn phệ kiếm hồn số mệnh rốt cuộc cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời cũng nói cho ngươi, ngươi sẽ phải đối mặt đại địch là cái gì? Chỉ cần ngươi vì ta mở ra phong ấn, ta tất cả mọi thứ đều có thể dốc túi truyền thụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão Tăng chờ mong nhìn lấy Lâm Bạch, nghe thấy nói thế, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thân hình dừng lại, trên mặt cũng có chút không cam lòng. Lâm Bạch không biết Lão Tăng cho hắn xem ảo cảnh, rốt cuộc thật hay là giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cũng rất muốn biết thôn phệ kiếm hồn số mệnh rốt cuộc cái gì. gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, mặc dù Lâm Bạch trong lòng có bằng mọi cách nghi vấn, có hàng ngàn hàng vạn không hiểu, nhưng là sẽ không hướng một cái miệng đầy lời nói dối tăng nhân cúi đầu, người nào không biết hắn nói cho Lâm Bạch có phải là thật hay không lời nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Lâm Bạch dậm chân, nghèo túng kiếm tu trong con ngươi huyết quang lóe lên, hắn sợ hãi Lâm Bạch lại đột nhiên đổi ý, bằng lòng vì Lão Tăng mở ra phong ấn. Có thể Lâm Bạch quay đầu qua đến, nhìn chằm chằm Lão Tăng nói rằng. Không cần, sở hữu đáp án, tự ta hội tự mình đi tìm đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm ngươi còn tại miệng mồm nhiều tiếng nói đây là ta vận mệnh thời điểm, không có ý tứ ta tại thức tỉnh võ hồn thời điểm cũng đã không tin vận mệnh. Nói xong, Lâm Bạch đầu cũng không quay lại sẽ phải rời khỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ghê tởm, Lão Tăng gào thét giống giận. Đã ngươi không đáp ứng ta trao đổi, vậy ta liền không thể để ngươi ly khai, lưu lại cho ta a, nhường ta giàn vặt ngươi mấy trăm năm, ngươi tự nhiên sẽ vì ta cởi ra cái này phong ấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này Lão Tăng có đem Lâm Bạch lưu lại nơi đây, chậm rãi giàn vặt Lâm Bạch chờ Lâm Bạch chịu không được vậy hắn tự nhiên sẽ bằng lòng vì Lão Tăng mở ra phong ấn. Ùng ùng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên một trận kinh động truyền đến, toàn bộ trong đầm nước cuốn ngược dựng lên một mảnh kinh thiên động địa lực lượng. Một tấm bàn tay vô hình đối lấy Lâm Bạch một chảo mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt vô tận dòng sông cuốn ngược dựng lên, tựa như một chưởng bàn tay to lớn, muốn đem Lâm Bạch nắm trong tay. Đây là lão tăng lực lượng linh hồn phát ra, cũng không phải là hắn tu vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão tăng thân thể lấy vỡ, không có đan điền, liền không có tu vi. Chỉ là dựa vào thần hồn lực lượng thì có lợi hại như vậy, Lâm Bạch đối với lão tăng này tu vi chạy tới kiên kỵ sâu đậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phá cho ta, chấm, kiếm ý, sơn hà vĩnh tịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch một kiếm bạo trùng mà lên, cường đại kiếm khí tựa như muốn xé rách thiên địa đồng dạng rơi xuống. Lão Tăng cười lạnh nói, ha ha, chỉ bằng ngươi điểm ấy mèo cào kiếm ý cũng dám ở trước mặt lão phu gọi nhịp. Đã ngươi nhìn ra lão phu cũng là kiếm tu, vậy lão phu liền để ngươi xem một chút tam giai kiếm ý lợi hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão Tăng giống giận ở giữa, một cổ khổng lồ kiếm ý điều động thiên địa lực lượng. Trong đầm nước này dòng sông, tựa như có sinh mệnh, mang theo vô cùng vô tận lực lượng, ngưng tụ thành một thanh dòng sông cự kiếm, cắt nhỏ dọc theo đường sở hữu dòng sông đánh về phía Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ngay, cô a tôi, nghe tê, Lâm Bạch sắc mặt kinh hãi, tam giai kiếm ý thực sự quá mạnh mẽ. Cóc truyện audio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này lão tăng thi triển ra tam giai kiếm ý, so với kiếm Nhược Hàn tam giai kiếm ý càng cường đại hơn, chỉ ít đều có tam giai kiếm ý cảnh giới đại viên mãn. Cái này thật lớn dòng sông chi kiếm, oanh kích mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên trong ẩn chứa lấy cái kia một cổ nhiếp nhân tâm phách lực lượng, nhường Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch hạ xuống. Thần thông, ôn nhu nhất kiếm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần thông, Trảm Phong, Lâm Bạch cắn răng một cái, hai kiếm chém bay mà xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão Tăng hai mắt kinh biến, nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Ghê tởm, người thế mà còn biết thần thông, bất quá thì có ích lợi gì. Mặc dù lão phu bây giờ chỉ là thần hồn thân thể, vẫn như trước còn có nhân đan cảnh nhất trọng lực lượng. Lưu lại ngươi đủ. Lão Tăng đi phía trước mạnh mẽ đẩy thủy kiếm bên trong lực lượng đột nhiên tăng cường, liên tục đánh nát sở hữu kiếm khí oanh kích đến Lâm Bạch trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, Lâm Bạch sắc mặt đại biến, một kiếm này đã đến trước mặt căn bản nhường Lâm Bạch vô pháp né tránh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mắt thấy một kiếm này liền muốn đụng vào Lâm Bạch trên người. Một kiếm này rơi xuống, coi như Lâm Bạch không chết cũng nhất định bản thân bị trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo màu đỏ thắm kiếm quang chém xuống một cái, đem đánh úp về phía Lâm Bạch thủy kiếm trực tiếp chém vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ hạng, lão tăng giận dữ hét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghèo túng kiếm tu màu đỏ thắm ánh mắt chừng liếc mắt lão tăng, quay người lại, bắt lại Lâm Bạch bả vai, mang theo Lâm Bạch vừa nhảy ra cái đầm nước này phía dưới. Không không không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão tăng nhìn thấy nghèo túng kiếm tu mang theo Lâm Bạch ly khai, không cam lòng giống giận liên tục. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầm nước bên trong, ba động mà ra hàng ngàn hàng vạn lực lượng, rung động toàn bộ thập vạn đại sơn. Ly khai giếng cạn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghèo túng kiếm tu đem Lâm Bạch ném xuống đất, quay đầu đôi mắt thật sâu liếc mắt nhìn cái này giếng cạn. Sau đó, nghèo túng kiếm tu đối Lâm Bạch nói rằng. Ly khai, vĩnh viễn không muốn trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, đầm nước xuống, chuyển đến lão tăng giống giận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ hạng, đừng chờ lão tử đi ra, bằng không lời nói, nhất định để ngươi chết không toàn thây. Còn có cái kia thôn phệ kiếm hồn tiểu tử, hừ, cũng không cần lão phu đi tìm ngươi, ngươi tự nhiên sẽ chết ở thôn phệ kiếm hồn số mệnh phía dưới. Cố mà chân quý ngươi bây giờ không nhiều ngày từ A, góc chuyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm ngươi tu vi đột phá càng nhanh, ngươi khoảng cách tử vong càng vào. Ha ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão Tăng cười như điên, Lâm Bạch mặt không chút thay đổi, hai mắt thoáng hiện sát ý nhìn lấy giếng cạn phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Lâm Bạch quay người lại, nhanh chóng ly khai thần miếu. Mà khi Lâm Bạch lúc xoay người sau khi cái kia kỵ sĩ không đầu vừa lúc đi tới thần miếu bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch như được đại địch nhìn lấy kỵ sĩ không đầu, hắn lực lượng cùng nghèo túng kiếm tu thật là lực lượng ngang nhau. Nghèo túng kiếm tu nói rằng, nhường hắn đi thôi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỵ sĩ không đầu tránh ra một con đường, thả Lâm Bạch ly khai. Lâm Bạch quay đầu liếc mắt nhìn nghèo túng kiếm tu, nói rằng. Đa tạ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghèo túng kiếm tu thanh âm khàn khàn âm lãnh khó nghe nói rằng. Chúng ta đều là kiếm tu, hy vọng ta vận mệnh không muốn ở trên thân thể ngươi lại xuất hiện, hảo hảo đi bảo vệ mình người nhà, bảo vệ mình thân nhân. Nếu ngươi kiếm trong tay, không vì người nhà ngươi ra khỏi vỏ, không vì thân nhân ngươi ra khỏi vỏ, cái kia đem không có chút ý nghĩa nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghèo túng kiếm tu đối Lâm Bạch thật sâu nói rằng, ghi nhớ trong lòng, Lâm Bạch gật đầu quay người lại ly khai cấm khu rừng rậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.